Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Của ba đây Giang Thiên Ca đưa phong bì cho Giang Viện Triều. Cô nhấn mạnh. Con không phải dùng tiền của ba để mua quà cho bạn trai đâu. Ba đừng mắng con là ăn cháo đá bát. Cầm lấy đi, thấy Giang Viện Triều không nhúc nhích. Giang Thiên Ca liền nắm lấy tay ông, nhét thẳng phong bì vào tay ông. Con trả tiền cho ba rồi, sổ tiết kiệm của ba cũng ở trong đó. Giang Viện Triều đặt phong bì trở lại bàn, ông nghiêm mặt, liếc nhìn Giang Thiên Ca. Sao vậy, mới hẹn hò đã muốn phân chia rạch ròi với ba rồi sao? Tối nay con ăn cơm, có phải cũng muốn trả tiền cơm cho ba không? Con ở đây, có phải cũng muốn trả tiền thuê nhà cho ba không? Giọng điệu của Giang Viện Triều tràn ngập sự mỉa mai. Giang Thiên Ca bĩu môi, thầm nghĩ. Ông già này, sao lại khó chiều như vậy chứ? Không phải là cô thấy ông mặt mày đen xì, tưởng ông để ý chuyện cô tiêu tiền cho người đàn ông khác, cho nên mới muốn trả lại tiền cho ông sao? Đã trả lại cho ông rồi, ông lại còn ở đây mỉa mai, giận dỗi. 2. Đúng là lòng dạ đàn ông khó đoán như biển sâu. Giang Thiên Ca im lặng cất phong bì đi, không nhắc đến chuyện trả tiền cho Giang Viện Triều nữa. Nhìn vẻ mặt của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca đảo mắt, nói. Ba, con đã đặc biệt nhờ dì Cao làm món ba thích, con vào bếp xem sao. Nói xong, Giang Thiên Ca liền chuồn ra khỏi phòng khách, đi vào bếp một vòng rồi lẻn ra cửa. Giang Viện Triều đứng bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy động tác lén lút của Giang Thiên Ca khi ra ngoài. Giang Viện Triều hừ lạnh một tiếng, vừa rồi Giang Thiên Ca đã nghe điện thoại vài lần, ra ngoài chắc chắn là đi tìm bạn trai, không cần phải nghĩ nhiều. Ra khỏi cửa, Giang Thiên Ca liền đi thẳng đến bốt điện thoại công cộng, cô muốn gọi cho Lục Chính Tây. Trong nhà tuy có điện thoại, nhưng Giang Viện Triều đang ở nhà, không tiện nói chuyện. Lúc Lục Chính Tây về đến nhà, ông Lục đang đứng trong sân chiêu chim. Nghe thấy tiếng động, ông Lục tùy ý liếc nhìn, nói một câu. Về rồi tiếp tục chiêu chim. Đột nhiên, động tác của ông Lục dừng lại, ông đặt bát thức ăn cho chim xuống, quay đầu nhìn Lục Chính Tây. Mặt con bị sao vậy? Vị trí trên mặt Lục Chính Tây bị đánh đã bị bầm tím, một mảng không nhỏ, trên gương mặt tuấn tú của anh, trông đặc biệt chướng mắt. Lục Chính Tây nghiêng đầu, thản nhiên nói, không sao, bị va vào cửa. Ông Lục không chút khách khí trợn mắt, va vào cửa, lừa ai vậy, va vào đâu, không phải là va vào nắm đờ, em của người khác chứ. Lục Chính Tây, ông Lục còn cố ý tiến lại gần để nhìn cho rõ. Nhìn thấy dấu quyền màu đen tím đó, ông không nhịn được. Chậc, một tiếng, lẩm bẩm nói. Và cũng mạnh thật đấy. Ông Lục không hề đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên mặt con trai, ngược lại còn hớn hở hỏi. Và vào đâu vậy? Vì sao lại bị vậy? Lục Chính Tây bị người ta đánh, lại còn đánh vào mặt. Chuyện này thật hiếm thấy. Đã bao nhiêu năm rồi Lục Chính Tây không bị đánh? Chắc cũng phải 20 năm rồi. Trước kia, đều là anh đánh người khác. Chưa từng có ai đánh trúng anh. Nhìn vết thương trên mặt, chắc chắn là bị đánh trực diện. Thằng nhóc Lục Chính Tây này, không thì là đánh không lại đối phương, bị đánh trúng mặt. Hoặc là không thèm né tránh, cam tâm tình nguyện chịu đòn. Bất kể là tình huống nào, ông Lục đều rất tò mò. Rốt cuộc là vị thần thánh nào, có thể đánh Lục Chính Tây? Nào, kể cho ba nghe xem. Ông Lục thúc giục, trên mặt tràn đầy vẻ thích thú. Khóe miệng Lục Chính Tây giật giật, bất đắc dĩ nói. Ba, con phải về bôi thuốc. Ông Lục, ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, bôi thì cứ bôi đi, ba có cản con đâu. Lục Chính Tây, vậy ba còn bắt con kể. Vân Mộng Hạ vụ ông Lục, bôi thuốc thì dùng tay, đâu phải dùng miệng. Con vừa kể vừa bôi cũng được. Nói đi, va vào đâu vậy? Ba, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Lục Chính Tây nhìn ông Lục vẫn đang đứng im, lên tiếng nói. Điện thoại kêu kìa, chắc là tìm ba đấy. Ông Lục thở dài, tiếc nuối liếc nhìn Lục Chính Tây một cái, rồi chắp tay sau lưng đi vào phòng khách. Nhìn bóng lưng của ông Lục, ánh mắt Lục Chính Tây khẽ động. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Thật ra, anh không lo lắng Giang Viện Triều sẽ không đồng ý chuyện anh và Giang Thiên Ca hẹn hò. Nếu Giang Viện Triều không đồng ý, anh có thể nói với ông Lục, để ông ra mặt. Giang Viện Triều sẽ không dám không nể mặt ông Lục. Cách làm này tuy có hơi gian lận, nhưng lại là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng Lục Chính Tây cảm thấy anh không cần phải dùng đến cách này. Hôm nay bị Giang Viện Triều đánh, coi như anh đã công khai chuyện của mình với ông rồi. Trong lòng Giang Viện Triều chắc chắn là tức giận, nhưng đồng thời cũng là ngầm thừa nhận anh. Nếu không, Giang Viện Triều căn bản sẽ không đánh anh. Điều anh cần làm bây giờ là chờ đợi, đợi Giang Viện Triều dần dần chấp nhận chuyện này. Nếu để cho ông Lục nhúng tay vào, không chừng sẽ phản tác dụng. Cách chương